Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Ngoặc kép, Tô Mân như ở trong mộng mới tỉnh mà mở to mắt. Nàng đầu óc loạn thành một đoàn, vựng vựng hồ hồ mà nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình đứng ở An Sắt Lạc Thụy Tư Tháp cao thượng. Thần tộc nhóm biểu tình khác nhau mà nhìn nàng. Đông đại lục thứ thần nhóm nhưng thật ra thực bình tĩnh. Xét thấy hỏa viêm chi thần liền đứng ở nàng bên cạnh. Một bàn tay còn vòng nàng eo, cơ hồ là đem nàng ôm ở trong ngực, tựa hồ sợ nàng đương trường té xỉu giống nhau. Hảo đi, vừa rồi lúc ấy cũng không sai biệt lắm. Nàng đắm chìm ở kia đoạn trong trí nhớ, cơ hồ mất đi ý thức cùng đối ngoại giới cảm giác. Nếu có ai tưởng công kích nàng chỉ sợ cũng có thể được tay. Ilias cảm giác được nàng tỉnh, cúi đầu nhìn ỉ ở chính mình ngực ngây người nữ hài. Hắn cũng không quá xác định vừa rồi đã xảy ra cái gì. Chỉ là biết người này tinh thần đột nhiên lâm vào hỗn loạn. Cho nên dứt khoát tự mình đem nàng ôm trở về. Tô Mân tạm thời không biết này đoạn phát triển. Bởi vậy nàng còn có thể thản nhiên mà đối diện những cái đó biểu tình kỳ kỳ quái quái thân tộc. Nàng vừa định về phía trước đi, viêm thần liền khá hào phóng mà buông ra nàng, thậm chí cũng không có nhân cơ hội đi sờ một phen gần nơi tay biên cái đuôi. Ngoặc kép, chúng ta có phải hay không còn không có xảo xong? Vừa rồi kia một đoạn lược hiện dài dòng ký ức, bất quá là ngay lập tức chi gian hoàn thành. Giống như là một người hồi ức một kiện chính mình đã làm sự. Thậm chí so với kia còn muốn lại mau một chút, đó là xương phong chi ca ký ức. Tô Mân thập phần rõ ràng mà ý thức được vấn đề này. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Tuy rằng nàng không phải lần đầu tiên đọc người khác ký ức, nhưng là xương phong chi ca đã chết 100 nhiều năm. Vừa rồi những cái đó chuyện xưa phảng phất là bị sinh sôi rót vào đến nàng trong đầu. Hoặc là nói thật lâu trước kia nó liền đã từng tồn tại. Chỉ là chính mình chưa từng khai quật ra tới. Từ từ, Matthew là dạy dỗ nàng sử dụng tinh thần lực người. Nàng rất quen thuộc chính mình ký ức thế giới. Nếu người khác đã từng lưu lại chẳng sợ một tia lực lượng. Nàng đều không thể không biết. Có hai loại khả năng tính. Một là chú thuật chi thần áp chế này đó ký ức. Cố tình không cho nàng nhìn đến. Nhị là này đó có nào đó mở ra điều kiện, thí dụ như nói lực lượng đạt tới nào đó tiêu chuẩn, hoặc là nói huyết thống thức tỉnh đến nào đó trình độ tư tư. Hắc ám chi đâu ngoài thành lạc tuyết sôi nổi, thần chỉ nhóm đứng lặng ở trên bầu trời, nghe thấy âm hối gió lạnh phát ra yêu thương nức nở. Phảng phất là tượng trưng cho người nào đó càng thêm không song tâm tính. Ta cũng không có tưởng cùng ngươi khắc khẩu. Các hạ không chung chi thần thở dài. Nàng không biết vừa rồi đối phương làm sao vậy. Chỉ cho rằng Tô Mân là bởi vì đã chịu huyết thống ảnh hưởng. Xương phong chi ca tàn sát hàng loạt dân trong thành là ở ngươi sinh ra phía trước sự. Ngươi cũng không biết hắn đã làm cái gì, trên thực tế. Ta rất rõ ràng hắn làm cái gì. Nhưng ta ít nhất biết, trêu chọc người của hắn cùng cấp với một đám tội phạm. Không phải cái gì đáng thương, vô tội nạn dân, Tô Mân còn có chút đau đầu. Nàng không quá xác định là bởi vì ký ức, vẫn là bởi vì xem xong này đoạn ký ức sau phẫn nộ. Người cũng nói qua hắn ẩn tàng rồi chính mình, áp chế lực lượng, như vậy hắn lại là vì cái gì làm như vậy? Vì càng tốt mà thể nghiệm không quyền không thế người tại giáo đình khu trực thuộc như thế nào sinh? Hoặc sao? Bất quá ta cảm thấy kết cục cũng không sai biệt lắm đi. Ta xem qua quá thật tốt mọi người vô tội gặp nạn cuối cùng còn muốn chính mình trả giá đại giới sự. Tựa như xương phong chi ca cái gì cũng chưa làm, lại bởi vì giáo đình vô năng cùng đám kia lưu dân tham lam mà gặp tai bay vạ gió. Sau khi chết còn muốn lưng đeo ác danh gặp vạn người thoá mạ. Lấy này tới phụ trợ quang minh thần miện hạ anh hùng sự tích. Ngươi, thiên thần miện hạ, ngân phát nữ tử oai quá đầu. Ngươi biết cái, ngươi căn bản cái gì gặp quỷ chân tướng cũng không biết. Ngươi chỉ tin tưởng ngươi nhìn đến, làm ngươi sợ hãi. Cuối cùng Cổ Long đang ở tàn sát hàng loạt dân trong thành. Mà hắn đã trưởng thành, lại quá mấy trăm năm ngươi liền đánh không lại hắn, nàng sinh khí mà phun chữ thô tục. Khắc Lôi Nhã không có lập tức trả lời, có lẽ là bị nói trúng rồi ý tưởng, có lẽ nàng thật sự lười đến cãi nhau cũng liền không nghĩ tiếp tục. Thần vực chư thần không nói gì mà nhìn nàng, bọn họ trong đó rất nhiều người cũng đều tham dự kia chàng chiến đấu. Hiện tại cũng không phải thật sự không lời nào để nói. Cũng có chút người nghĩ ra có thể cãi lại đối phương lời nói. Nhiên mà bọn họ không phải thực dám mở miệng. Phải biết rằng hiện tại nhưng không có gì lĩnh vực bảo hộ. Chỉ cần đối phương nhảy ra cái kia bích chướng, hoặc là nói hỏa viêm chi thần nhất thời khó chịu, muốn hủy diệt một cái thứ thân thể bất quá là trong nháy mắt sự. Người tốt sẽ bị ương cập cá trong chậu bởi vậy chết đi. Cho nên tàn sát hàng loạt dân trong thành là không đúng. Nhưng là có chút người thật sự làm ta ghê tởm mà ni Tô Mân bị này đoạn ký ức làm cho thực không thoải mái, cho nên, còn có người tưởng cùng ta chơi chơi sao? Quy tắc tùy ngươi định, có lĩnh vực, không có lĩnh vực, dùng ma pháp, hoặc là dùng móng vuốt, nắm tay, quản nó là cái gì? Còn có người muốn làm như vậy sao? Chư thần trầm mặc không nói, đại địa chi thần cũng không có muốn cùng nàng lại đánh một trận ý tứ. Thứ thần nhóm càng là như thế, một lát yên tĩnh lúc sau. Mới có cái tóc đỏ thứ thần xách theo chiến phủ đi ra đám người. Bội đề tư, lăn ra đây cho ta. Bọn họ bắt đầu tiếp tục có oán báo oán, có thù báo thù. Đại gia ở thần vực ở chung mấy ngàn năm, lại ở phía sau trong chiến tranh đánh mấy ngàn năm, lẫn nhau chi gian yêu cầu tới một hồi quyết đấu người quá nhiều. Đông đại lục chư thần đối này sớm có chuẩn bị tâm lý. Vô luận là ai đều chỉ là chờ bị điểm danh thôi. Dù sao trừ bỏ chiến thần tên kia bởi vì cảm tình tranh cãi sẽ hướng thứ thần khiêu chiến ở ngoài. Mặt khác hai vị chủ thần hiển nhiên đều khinh thường cùng thứ thần chiến đấu. Như vậy dư lại những cái đó. Đại gia thực lực đều ở một cái trục hoành thượng. Dù cho có mạnh yếu khác nhau, cũng sẽ không xuất hiện nghiền áp thức chiến đấu. Hơn nữa thắng bại chung quy khó liệu. Bị điểm danh ôn dịch chi thần khẽ cười một tiếng, đen nhánh váy lụa ở trong gió phất động, ôm chính mình sủng vật mao đoàn tử nhảy lên trời cao. Tân lĩnh vực bích chướng đã là hình thành, Tô Mân không có hứng thú xem thứ thần nhóm đánh nhau. Hoặc là nói nàng hiện tại trạng thái không tốt lắm, hoảng hốt gian, nàng thậm chí xuất hiện ảo giác, nàng bên tai phảng phất quanh quẩn mơ hồ không rõ lẩm bẩm lải nhải. Giống như tiết chi côn trùng mọc đầy gờ giáp xúc tua quát sát màng tai. Không khí nổi lên từng đợt ảo giác sóng gợn, tanh hồng huyết phụ tùy ý tràn ngập, phảng phất đang ở cắn nuốt trước mắt càng thêm mơ hồ tháp cao cùng thành lâu. Ngọn lửa, nóng cháy nóng bỏng ngọn lửa, che trời lấp đất từ bốn phương tám hướng áp xuống. Đến đây đi, cái kia thanh âm nghe đi lên thập phần trầm thấp tự tính. Có một loại mộng ảo dụ hoặc lực, trong mông lung lại làm người cảm giác rất quen thuộc, phảng phất ở nơi nào nghe qua. Nàng trông thấy mênh mông tràn ngập huyết sắc sương mù, phảng phất có thể đốt hủy vạn vật kim hồng lửa cháy. Cho tàn giống như mảnh vụn chấn động rớt xuống, vô số màu đen vết nứt không ngừng xé rách mở rộng. Kẽ nứt chung quay cuồng ngọn lửa, tựa như từng con tà ác đôi mắt ở nhìn chăm chú chính mình. Mà những cái đó sột sột soạt soạt nói nhỏ chưa từng đoạn tuyệt. Chỉ là chúng nó lời nói đều mơ hồ không rõ. Duy nhất có thể phân biệt chỉ có cái kia thanh âm ni ta là điên cuồng. Ta là tuyệt vọng, là kết thúc nơi, là ngươi số mệnh trung điểm. Đến đây đi, ở ta trong lòng ngực xa vào với tử vong. Ngoặc kép, Tô Mân lại lần nữa tỉnh táo lại. Sau đó... Nàng khiếp sợ phát hiện chính mình lần này chân chân chính chính mà ngất đi rồi. Ở một gian ánh sáng tối tăm nửa trống trải trong thần điện. Có thể trông thấy ánh sao trong sáng bóng đêm, cùng với ở gió lạnh chung phất phới tản tuyết băng lăng. Này bốn phía ánh nến đều tắt, tóc đen kim nhãn thần chỉ ngồi ở bậc thang, anh tuấn gương mặt tẩm không ở bóng ma chung, nhất thời khó có thể phân biệt hắn biểu tình. hoặc là hắn chỉ là đang ngẩn người. Ilias cúi đầu, ngân phát nữ tử còn ngồi ở hắn trên đùi, có chút uể oải mà xúc ở hắn trong lòng ngực, nhìn qua thực không vui. Ướt sầm dề lông mi buông xuống, hờ khép sương mù tràn ngập lam đôi mắt, nàng tựa hồ đã vô tâm tình vì loại này tư thế cảm thấy xấu hổ. Viêm thần đối trên thế giới này rất nhiều chuyện đều không có hứng thú. Đại bộ phận thời điểm hắn cũng không thế nào thích tự hỏi vấn đề. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể ý thức được, này chỉ là một cái tuổi khó khăn lắm ba vị số. Dựa theo chủng tộc tới nói cũng là vừa thành niên tiểu cô nương. Đương nàng vẫn là bán thần thời điểm, liền sẽ thiết hạ bẫy dập lừa gạt thứ thân, cũng dám với tiếp được bất luận cái gì một hồi chiến đấu. Thậm chí sẽ ở đối huyết thống cái biết cái không dưới tình huống liền lựa chọn tự bào. Nhưng mà nàng vẫn là sẽ có rất nhiều bối rối. Cùng với muốn đi đối mặt thế giới này áp đặt cho nàng vận mệnh. Đáng chết sáng thế thân, cái kia ngu xuẩn vì cái gì muốn cho long tộc có nhiều như vậy vấn đề. Hơn nữa hắn đến tột cùng có bao nhiêu kỳ thị hỗn huyết. Thế cho nên những cái đó vấn đề ở long duệ trên người còn sẽ thành lần phóng đại. Hiện tại, cái này tiểu cô nương suy sút mà oa ở hắn trong lòng ngực. Có thể là bởi vì phẫn nộ cùng mệt mỏi, cùng với vừa rồi kháng cự vực sâu ảnh hưởng. Ilias so với ai khác đều rõ ràng này có bao nhiêu tiêu hao tinh lực. Nếu không phải thần tộc cùng long tộc, lâm vào cái loại này trong ảo giác, trong nháy mắt liền sẽ bị rút cạn tinh thần lực biến thành cái xác không hồn. Ngân phát nữ tử rũ đầu, hữu khí vô lực mà ôm cánh tay hắn, trắng nõn mảnh dài ngón tay vuốt bí kim bao cổ tay. Đầu ngón tay một tấc tấc mà đụng vào mặt trên lan tràn ma văn. Nàng cái đuôi còn lượn lờ nhàn nhạt băng sương mù, lúc này uể oải ỉu xìu mà rũ ở một bên, cái đuôi phía cuối hai sườn kéo dài ra tân gai xương. Trình đại răng cơ trạng hướng ra phía ngoài duỗi thân, nhìn qua giống như băng xương mỏng mà trong suốt, sắc bén bên cạnh thượng lại còn có dữ tợn đào câu. Nhìn qua chính là vì xé rách huyết nhục mà sinh, hỏa viêm chi thần cúi đầu nhìn nàng. Tùy tay tháo xuống bao cổ tay ném cho nàng, thích liền đưa ngươi, Tô Mân, ngoặc kép, nàng giờ khóc giờ cười mà ngẩng đầu, xách lên kích cỡ to rộng phân lượng trầm trọng bí kim bao cổ tay. Nhất hy hữu phụ ma kim loại quý quang huy chảy xuôi. Cái này kích cỡ, ta đây suy xét một chút đem nó mang ở trên đùi đi, Ilias đối này tỏ vẻ không sao cả. Ngươi đừng lý nó, cái gì? Tô Mân sửng sốt một chút, tiếp theo phản ứng lại đây, nàng nghiêng đi thân tới, từ từ, ngươi nói vực sâu, ngươi biết hắn, hắn cũng như vậy đối với ngươi nói chuyện, hắn vì cái gì làm như vậy, hắn gật đầu, cho nên ngươi muốn học sẽ đừng lý nó, vô luận nó nói cái gì, hoặc là, biến thành cái dạng gì, nó còn sẽ biến thành cái gì, Tô Mân không quá xác định mà nói. Bởi vì nàng còn không có trải qua này một vòng, nó giống nhau đều đối với ngươi nói cái gì. Một ít lời nói ngu xuẩn, Ilias nghĩ nghĩ, nó mắng ta là ngu xuẩn, nó nói nếu nó là ta nói, đã sớm đã chinh phục thế giới này, ta mẹ nó mới không để bụng cái này đáng chết thế giới, Tô Mân nhất thời nghẹn lời. Hắn cùng ta nói chuyện thời điểm đảo không phải cái này luận điệu. Nghe đi lên quả thực như là ở niệm thơ. Như là cái loại này làm ra vẻ cửu lưu thi nhân viết ra tới câu. Bất quá, thao nó mới là ngu xuẩn, nó xuẩn đến mộng tưởng chỉ còn lại có chinh phục thế giới. Hơn nữa nó vì cái gì không đối ta nói như vậy. Thần chỉ cười nhẹ một tiếng, tựa hồ cảm thấy nàng lời nói rất thú vị, nó vẫn luôn cảm thấy long tộc không bằng thần tộc, nó cảm thấy các ngươi có khuyết tật, không thích hợp khi thế giới chúa tể. Bất quá kia không phải thật sự, thao nó, Tô Mân, phốc nàng quay đầu lại, ta không biết nên phun tào cái gì, ngươi làm một cái thuần huyết thần tộc lại vì long tộc nói chuyện. Vẫn là vực sâu cư nhiên thật sự có ý chí của mình. Hơn nữa nó nghe đi lên giống cái tinh thần phân liệt. Ở ngươi nơi đó là một cái bộ dáng, ở trước mặt ta lại là một loại khác bộ dáng. Nga, đúng rồi. vực sâu cùng ngươi lại có cái gì? Nàng giọng nói đột nhiên im bặt. Ở thần điện bên kia, cầu thang thượng trồng chất bông tuyết, ở trong sáng ánh sao tản ra rét lạnh ngân quang, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở tuyết đêm dưới. Hai người đều là một đầu tóc bạc, thân hình đĩnh bạc thon dài, chỉ là khí chất khác biệt, một người tựa như thu đông sơ lãnh ánh trăng, xuyên một thân đơn bạc trường bào đứng lặng ở gió lạnh. Một người khác tác phẳng phất thâm đông đông lạnh tuyết, ngàn vạn năm chưa từng hòa tan, trên người khôi giáp cũng chiết ra lạnh băng ngân huy. Matthew, người nọ mở miệng nói chuyện, giao ra tiên tri, ta liền sẽ không giết ngươi, các hạ à, chú thuật chi thần chậm gì gì mà trả lời. Thật dài ống tay áo ở trong gió quay cuồng, ngươi tính thứ gì, cũng xứng ra lệnh cho ta. Ngoặc kép, Ilias nghe thấy trong lòng ngực tiểu cô nương hít hà một hơi. Trong mắt đột nhiên phát ra xuất tinh quang, nàng xoay người, trực tiếp quỳ gối hắn trên đùi. Một tay vòng bờ vai của hắn, thò qua tới kề tai nói nhỏ, tuy rằng ta chưa thấy qua gia hỏa này, nhưng ta chưa từng nghe qua Matthew nói như vậy, cái này có trò hay nhìn, ta thật muốn xem hắn bị đánh khóc bộ dáng. Ngoặc kép, hết chương.